Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, vẫn là quá ngây thơ. Người kia muốn làm gì? Nhanh ngăn lại hắn, một tên quang minh kỵ sĩ cao giọng hoảng sợ nói. Mấy cá nhân cao mã đại kỵ sĩ lập tức giơ tháp thuẫn hướng bay nhào mà đến ốc tư phái xông đi qua. Ý đồ đem hắn đẩy ra ngoài trận. Ốc tư phái không do dự, lập tức kích hoạt lên sớm đã chuẩn bị xong cấp đống thuật cùng mưa đá oanh tạc ma pháp quyển trục. Cấp đống thuật giảm tốc cùng đánh gãy ngâm sướng hiệu quả để chúng kỵ sĩ tiết tấu vừa loạn. Từ trên trời giáng xuống mưa đá càng là làm bọn hắn không thể không phòng. Lúc này kỵ sĩ đoàn hậu phương ma pháp sư nhóm vẫn như cũ hãm sâu tại hàn băng kính tượng cùng hỏa diệm áo giáp mang tới trong hỗn loạn. Xông về phía trước kỵ sĩ lại vì ốc tư phái ngăn lại chậm một nhịp, liền không người lại năng ngăn cản hắn đột nhập. Ốc tư phái đột nhập trận địa địch về sau, cũng không có lập tức hướng chung quanh phi mặc kỵ sĩ công đi qua, mà là liền địa khoanh chân ngồi xuống, bạch bào phần phật, một đạo băng vòng tướng chung quanh địch nhân quét lui ra. Một thanh ma trượng từ trên trời giáng xuống, chính là trước kia hắn ném đi kia một thanh. Nương theo hắn đi qua trên dưới 100 cái xuân thu đồng bạn. Nước xương, nhìn xem thanh này cắm sâu vào trước người mặt đất ma trượng. Ốc tư phái trong mắt không khỏi toát ra hồi ức chi sắc. Trong miệng chú ngữ lại là không hề đứt đoạn tuyệt. Từng mảnh trắng noãn bông tuyết từ trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống. Một tầng xương trắng lấy ốc tư phái làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tướng phụ cận nhuộm thành một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Băng hệ ma pháp sư hạch tâm ma pháp. Thế giới băng tuyết. Ngay sau đó, ma trượng nước xương thân trượng phát ra một trận khàn giọng gào thét. Như vậy nứt toác ra. Hóa thành từng mảnh mộc sợi thô khuấy động tung bay mà lên. Một trận lạnh thấu xương gió lạnh trong nháy mắt quét sạch cả khu vực. Rất nhanh, lấy nước xương cắm vào mặt đất một cái kia điểm làm trung tâm. Khuếch tán ra một cái to lớn hình tròn khu vực bên trong. Trên mặt đất đột nhiên ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng. Đúng là tướng phi mạc chúng kỵ sĩ bắp chân trở xuống phong nhập trong đó. Khiến cho lại cũng không cách nào di động nửa phần. Phi mạc chúng kỵ sĩ quá sợ hãi. Nhao nhao ý đồ tránh thoát tầng băng trói buộc. Lại là tốn công vô ích. Một tử vong kỵ sĩ chỉ vào ốc tư phái hét lớn. Giết hắn. Chỉ cần giết hắn ma pháp liền sẽ không kéo dài. Đám người nghe vậy nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí. Liền muốn đối nửa người đều phong tại trong tầng băng ốc tư phái ra tay. Nhưng đúng lúc này, xếp bằng ở trong tầng băng ốc tư phái lại là như xẹp xuống tới khí cầu. Toàn bộ thân thể như vậy sập lún xuống dưới. Phảng phất chỉ còn lại có bồng bềnh hạ xuống áo bào. Lý Diện bao khỏa thân thể đã hồng phi sâu xa thăm thẳm. Thế nhưng là, vây khốn chúng kỵ sĩ tầng băng lại mảy may không có dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại là có một cỗ lạnh thấu xương hàn khí dần dần bay lên. Mọi người không khỏi dùng mình một cái. Đúng lúc này, một tử vong kỵ sĩ đột nhiên con ngươi rụt lại, chỉ vào xa xa chân trời. Toàn thân run rẩy phát ra một trận lập ý không rõ quái khiếu. Mọi người chung quanh ngẩn ra một chút, tùy theo nhao nhao nghi hoặc địa theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Lập tức sắc mặt biến đến trắng bệch, chỉ gặp 10 cái dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra thải quang quang cầu. Chính xếp thành một hàng, hướng bọn hắn bây giờ vị trí chỗ bay lướt đi tới. Kia là, không ít người đối với mấy cái này quang cầu đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì mỗi một lần sự xuất hiện của bọn nó đều mang ý nghĩa hủy diệt cùng tử vong. Mà lại, đây là đã từng thành công đánh chết hiền giả đại nhân đại sát khí. Tất cả mọi người đô xứ ra tất cả vốn liếng, muốn tránh thoát tầng băng trói buộc. Nhưng ở ốc tư phái dùng mình ma trượng cùng sinh mệnh đổi lấy giam cầm trước mặt, lại là cơ hồ không có chút nào tiến triển. Không ít kỵ sĩ đang thoát lực về sau, chỉ có thể chán nản co quắp ngã xuống đất. Ngửa mặt lên trời nhìn xem chính hướng bọn hắn bay tới ma tinh pháo đạn. Hai mắt thất thần, Viêm Hoa Tam trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua ốc tư phái còn sót lại áo bào. giơ cao ma trượng ra lệnh. Tất cả mọi người, triệt thoái phía sau ra ma tinh đại pháo phạm vi công kích. Hàm Hoang một phương băng hỏa ma pháp sư nhóm ứng thanh mà động. Nhanh chóng lần nữa rút lui. Rốt cuộc không có nhìn những cái kia bị vây ở trong tầng băng phi mặc kỵ sĩ một chút. Tại Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư trong lòng, những cái kia người cũng đã là người chết. Mà tại Tô Cát Lợi người trong lòng, kia chỉ bất quá là nhà mình đại trưởng lão vật bồi táng mà thôi. Cùng trên mặt đất tình hình chiến đấu hơi có khác biệt. Không chung mấy chỗ chiến trường bày biện ra chính là mấy loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Tây Phất Luân Tát cùng Pháp Lý Áo cách không tướng nhìn. Ai cũng không tiếp tục xuất thủ. Nhưng ai cũng không dám cứ như thế mà buông tha đối phương. Đáng tiếc giữa hai người cũng không có Ngưu Lang trước nữ lãng mạn. Ngược lại là so trận đánh lúc trước diện tỏ rõ ý đồ khi chiến đấu. Còn muốn bằng thêm mấy phần sát cơ. Quang cùng Hoàng Tuyền đang đứng ở hoàn toàn khác biệt hai cái trạng thái. Cái trước lấy một địch bốn lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Hoàng Tuyền thì tạm thời vẫn còn bị Khâu Đạt Lâm đè lên đánh trạng thái. Bất quá Khâu Đạt Lâm trên mặt lại mảy may không có chiếm cứ chủ động ý mừng. Nếu bàn về đặc sắc trình độ, ngược lại là lẫn nhau có công thủ Cam Cốc Vũ cùng Bích Lạc càng thêm giàu có thưởng thức tính. Nếu là vitamin nhân viên cửa hàng đẩy hạt dưa đậu phộng thức ăn ngoài xe đến nơi này đến làm ăn. Nói, hẳn là sẽ bị đánh cướp a. So với Bích Lạc ứng đối tự nhiên, Cam Cốc Vũ thế công rõ ràng phải gấp nóng này rất nhiều. Không có cách, tiếp tục năng lực chiến đấu căng thẳng hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi bị đẩy vào đến đối phương khinh mạn tiết tấu bên trong. Vậy hắn cũng chỉ có một hạ tràng bị Bích Lạc chậm rãi mài chết. Mà Bích Lạc hiển nhiên cũng còn không có hoàn toàn thích ứng Cam Cốc Vũ phong cách chiến đấu. Vì cẩn thận quan sát đối phương cũng tìm kiếm sơ hở. Cùng thì dã vì trình độ lớn nhất địa tiêu hao Cam Cốc Vũ ma pháp lực. Bích Lạc chủ động khai thác lấy thủ thay mặt công phương án. Đây cũng là trước mắt ứng đối Cam Cốc Vũ tối ưu phương án. Cam Cốc Vũ đương nhiên không muốn để cho nàng toại nguyện. Quơ tự nhiên pháp tắc ngưng kết mà thành bích sắc quang mang. Ngay cả Miên Bất Tuyệt Địa phát động đoạt công. Bích Lạc ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ. Đạo đạo màn nước tại ngăn lại quang mang thế công đồng thời. Cũng tướng thủy nguyên tố dần dần rót vào quang mang bên trong. Khiến cho tốc độ cùng độ linh hoạt đều dần dần yếu bớt. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng vỡ ra. Quang mang bạo liệt về sau. Văng khắp nơi thủy tiễn tức có thể hóa thành Bích Lạc phản công lên tay. Để Cam Cốc Vũ không thể không mệt mỏi ứng phó. Như thế ngươi tới ta đi phía dưới. Cam Cốc Vũ chưa thể thành công kích thương Bích Lạc. Ngược lại là tiêu hao có phần cự. Nhưng cùng lúc đó, Bích Lạc cũng không thể không thừa nhận. Mình đích thật xem thường trước mắt cái này tân tấn cửu giai ma đạo sư ngạnh thực lực. Dù là áp dụng chính là tiêu hao hơi thấp phòng thủ sách lược. Bích Lạc vẫn như cũ năng rõ ràng cảm giác được. Cam Cốc Vũ cho nàng mang tới kia cỗ không giây phút nào đều ẩn ẩn quanh quẩn ở bên áp lực. Bỗng nhiên, Bích Lạc chợt cảm thấy mình sau lưng chỗ truyền đến một cỗ nguy hiểm ma pháp ba động. Nàng không chút do dự vung lên cổ tay chặt. Chém về phía lấy cái hông của mình. Vừa lúc tướng vừa mới tại nàng sau lưng chỗ mọc rễ nảy mầm một cây ma dây leo từ cơ bộ chặt đứt. Hừ, xen lẫn tại vừa rồi phấn hoa bên trong hạt giống a. Ngươi thật là sẽ nghĩ biện pháp. Bích Lạc mỉa mai cười cười. Đáng tiếc, những này vụng về tiểu kỹ xảo đối bản tôn vô dụng. Coi như bản tôn bó tay để ngươi thực vật quấn đầy toàn thân. Cũng hấp thu bản tôn ma pháp lực. Những cái kia đê tiện đồ vật vẫn như cũ sẽ bởi vì hấp thu quá mức lực lượng cường đại mà tự hành. Hủy diệt, sợ là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy cũng không nhất định. Chỉ nếu có thể để ngươi sinh ra tiêu hao. Dù chỉ là một tơ một hào. Cũng đáng được ta đi tranh thủ. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bích Lạc nghe vậy cười to nói. Chút tiêu hao này. Tựa hồ còn không có bản tôn tùy ý điều tức hai lần khôi phục nhiều. Kia là trước kia, Cam Cốc, Vũ nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Nhưng hiện tại thế nào? Bích Lạc nghe vậy trì trệ, trầm mặc một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến.